Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, ta thích cùng người hợp tác. Phương Bình ở địa quật, nhân gian kia chính là ai? Cường giả kim thân thay đổi kim thân giả mạo. Có thể cường giả kim thân, tuyệt đối không làm được phong tỏa đường nối. Địa tuệ thời khắc này trái tim băng giá, nhân gian còn có chân thần. Lý Chấn sao? Vẫn là nhân gian có tiềm tàng chân thần. Phương Bình nhưng là không cùng nàng phí lời. Đối xử cường giả loại này, trước tiên đánh tàn lại miệng pháo. Mạnh như vậy, không đánh cho tàn phế. Hắn không phải là đối thủ. Trảm thần đao trở về trong tay. Phương Bình tốc độ cực nhanh, cầm đao liền giết tới. Địa tuệ trong tay cũng hiện ra một thanh trường kiếm. Chân thần binh, hai người chớp mắt chém giết đến cùng một chỗ. Phương Bình sức chiến đấu cũng không yếu. Trảm thần đao pháp cương mãnh không gì sánh được. Địa tuệ vừa mới bị thương, giờ khắc này cùng Phương Bình bắt đầu chém giết. Vậy cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Ầm ầm ầm, đỉnh cao nhất uy thế kinh sợ tứ phương. Phương Bình hơi nhíu mày, giờ khắc này đó là không thể không miệng pháo rồi. Ngươi là người phương nào? Phương Bình quát lạnh, ngươi không phải địa quật võ giả. Nhìn ngươi phong cách hành sự, không phải tà giáo cẩu chính là thiên ngoại thiên cẩu. Nói, ngươi là bên nào cẩu? Địa tuệ sắc mặt đông lạnh, một kiếm phá không, xuất quỷ nhập thần, đâm Phương Bình kim thân đốm lửa bắn tứ tung. Phương Bình cũng là kim thân biến ảo đa đoan, thân thể trực tiếp gấp, một đao chém vào địa tuệ cánh tay xuất hiện một đạo màu máu lỗ hồng. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu, Phương Bình đột nhiên cười nói, ta giáo cẩu, ta nhìn ra rồi, Phương Bình, ngươi muốn chết. Địa tuệ lạnh một tiếng, Phương Bình tách ra nàng trường kiếm, cười nói, chính chuẩn bị tìm các ngươi tới. Ngươi tới thật đúng lúc. Nói xong, Phương Bình khí thế tăng vọt, một đao chém ra, quát lên, đến rồi cũng đừng đi rồi. Giao ra thiên đế kim thân. Địa tuệ hơi thay đổi sắc mặt, nhưng là chẳng muốn đáp lời. Dung, Phương Bình thấy thế quát lên một tiếng lớn. Sau một khắc, phía dưới bốn người toàn bộ bay lên trời. Phương Bình cấp tốc cùng mấy người tổ hợp đến cùng một chỗ, hóa thành một cái cự nhân. Thời khắc này, Phương Bình khí thế lại lần nữa tăng lên dữ dội. Địa tuệ sắc mặt thay đổi. Ngươi chính là dựa vào cái này chém giết địa chu. Ngươi quả nhiên là tà giáo. Phương Bình ha ha cười nói. Báo một hồi danh hiệu của ngươi. Thực lực ngươi không yếu. Có tư cách để ta biết tên của ngươi. Đây là ngươi vinh hạnh. Địa tuệ sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, ngông cuồng hạng người, bản tọa chứng đạo thời gian, ta tổ tông còn không sinh ra, đó chỉ có thể nói ngươi rác rưởi. Hai người giao chiến, khí tức cường đại không gì sánh được. Khu vực phụ cận, khoảng cách gần một ít thành trấn, chớp mắt sụp đổ, trời long đất lở. Hai vị đỉnh cao nhất bên trong không tính nhược cường giả giao thủ. Tại ngoại vực, đó chính là vô địch tồn tại. Địa tuệ khắc này cực kỳ căm tức, có thể ánh mắt cũng không kém. Bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi hợp thể chiến pháp cùng hợp kích chiến pháp tương tự, bản tọa cũng muốn nhìn một chút ngươi có thể kéo dài bao lâu, nhìn mấy người các ngươi phải chăng có thể chịu đựng xuống. Phương Bình không có chuyện gì, có thể mấy người khác yếu một chút. Hiện tại Phương Bình hợp thể sau, e sợ có đỉnh cao nhất 4-5 đoạn thực lực, mà nàng bị Phương Bình đánh lén, thực lực trượt cũng gần như vậy. Có thể Phương Bình một khi không còn hợp thể chiến pháp, vậy cũng không hẳn là đối thủ mình. Có lẽ hôm nay còn có niềm vui bất ngờ. Động tĩnh, đó là càng lúc càng lớn rồi. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, bà cô già, đừng gặp mặt liền gọi đánh gọi giết. Ngươi giết ta, ta giết ngươi. thật đối hai bên có chỗ tốt sao? Thực lực tương đương tình huống, người thật có thể được cái gì? Người thương thế quá nặng lời nói, dù cho giết ta, làm không tốt chính mình cũng phải chết. Địa Tuệ câm mày, Phương Bình cười nói, hợp tác làm sao? Giờ khắc này, cũng là thất trưởng lão bị vây ở trong kim thân, bằng không tuyệt đối muốn nổ tung. Hợp tác, lại thấy hợp tác, Phương Bình cái miệng này, ngàn vạn không thể tin, nhìn thấy liền giết, đó mới là chính đạo. Còn có, đừng tưởng rằng ngươi có thể giết ta, dù cho ta không có hợp thể chiến pháp, ngươi cho rằng ta dễ giết như vậy. Cẩn thận bước Địa Chu theo gót. Phương Bình nói hết, ánh mắt lấp lóe nói, ta thích cùng cường giả hợp tác, ta cùng võ vương không giống, ta càng yêu thích lợi ích trên hết, mà không phải cái khác. Địa Tuệ cười lạnh nói, Phương Bình, bản tọa vì sao phải hợp tác với ngươi? Ngươi có gì tư cách cùng bản tọa hợp tác? Ngươi liền không hiếu kỳ, ta vì sao phải tìm ngươi? Phương Bình cười nói, ngươi liền không muốn trở thành đế, thành thánh nhân, thành thiên vương, buồn cười. Địa Tuệ căn bản không tin. Phương Bình nhưng là cười nói, tốt, vậy ta liền nói một điểm, thiên cẩu kim thân có phải là ở các ngươi tà giáo tổng bộ? Địa Tuệ câm mày, không có trả lời. Thương Miêu từng cảm ứng thấy thiên cẩu hơi thở, thiên cẩu không chết, ngươi biết không? Đáng tiếc hơi thở quá mờ mịt, căn bản là không có cách định vị. Địa Tuệ rên lên trong lòng, đạo của thiên cẩu còn đang. Địa Tuệ, ngươi so với ta càng rõ ràng, điều này có ý vị gì? Thiên đế không chết. Phương Bình thấy nàng cuối cùng cũng coi như đáp lời, mừng rỡ trong lòng, mắc câu rồi, ta liền không tin những lão cổ hủ này có thể chịu đựng hấp dẫn như vậy. Ngươi nói trước đi, ngươi tên gì, chúng ta bàn lại. Nói xong, Phương Bình trực tiếp thu đao rút lui. Sau một khắc, Lý lão đầu mấy người thở hổn hển bị hắn chia lìa đến một bên. Phương Bình hơi thở trượt, nhưng là không để ý chút nào. Cười nói, này là thành ý của ta. Chúng ta đừng gặp mặt liền chém giết. Không cần thiết, ta đã lôi kéo nhiều người. Cùng ta đồng thời hợp tác. Ngươi, rất trọng yếu. Địa Tuệ không có truy kích. Nàng bị thương rồi. Giờ khắc này, Địa Tuệ cũng lùi lại mấy bước. Bất diệt vật chất cấp tốc hiện lên. Tu bổ thương thế. Bản tọa chính là Địa Tuệ. Hóa ra là Địa Tuệ thần chủ. Ngưỡng mộ đã lâu rồi. Phương Bình cười nói. Nếu ngươi không ra tay, vậy chúng ta là có thể nói chuyện. Thiên cẩu còn sống sót. Ta nhớ ngươi so với ta rõ ràng. Bất quá nó năm đó bị thương quá nặng. Hiện tại e sợ còn đang say giấc nồng. Hoặc là nói, thiên cẩu đại đạo đã bị Khôn Vương chóc ra. Địa Tuệ không chút biến sắc, cũng không mở miệng. Phương Bình rất nhanh lắc đầu nói, không thể, Khôn Vương hẳn là vô pháp chóc ra cường giả như vậy đại đạo. Có thể chóc ra thiên cẩu đại đạo, tam giới chỉ có Thương Miêu, mà ta vừa vặn cùng Thương Miêu có như vậy ngọn nguồn, ta sẽ thủ đoạn như vậy. Phương Bình nói xong, cười nói, đương nhiên, ta sẽ không làm, ta tìm ngươi là vì cứu thiên cẩu. Mọi người mở rộng nói chuyện, hai bên lợi dụng thôi. Nói như thế, nếu có thể cứu thiên cẩu, ta liền cứu nó, cứu không được, các ngươi sẽ chờ ta chóc ra nó đại đạo, xem ai số may, ai thực lực mạnh, ai tính kế nhiều, cuối cùng cướp đoạt thiên cẩu đại đạo. Sở dĩ, lần này ta nghĩ là một lần lớn, có thể chậm chạp không tìm được tà giáo tổng bộ. Địa Tuệ chân quân, cảm thấy hứng thú không? Địa Tuệ sắc mặt biến đổi bất định, vẫn là không đáp lời. Phương Bình lạnh lùng nói, vẫn là ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể làm được. Địa Tuệ, chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Người tà giáo bây giờ còn có đế cấp ở. Đáp ứng hợp tác, chúng ta lần này liền cùng đi tà giáo tổng bộ. Không đáp ứng, ta lập tức đem tin tức khuếch tán ra đi. ngươi cho rằng ta thật khờ, tùy tiện đối một người liền dám bại lộ tất cả bí mật. Ngươi tà giáo đế cấp một khi biết ta có thể chóc ra thiên cầu đại đạo, có lẽ lập tức liền sẽ tìm đến ta hợp tác. Đáng tiếc, ta không thích cùng mạnh mẽ hơn ta quá nhiều người hợp tác. Sở dĩ ngươi là cái lựa chọn tốt. Địa Tuệ, hỏi ngươi một lần nữa, có hứng thú hợp tác sao? Địa Tuệ lạnh lùng nói, bản tọa há biết ngươi là có hay không đang lừa gạt bản tọa. Phương Bình cười nhạo nói, tất yếu sao? Ta hỏi ngươi, thiên cầu kim thân đến cùng có ở không tà giáo? Ngươi chỉ cần nói không ở, chúng ta tiếp tục chém giết, không cần thiết bàn lại rồi. Giờ khắc này, Địa Tuệ nghĩ đến Khôn Vương Điện, nghĩ đến thần bí dị thường Khôn Vương Điện, liền ba đại hộ giáo đều không thể tiến vào Khôn Vương Điện. Thiên cầu di hài ở thần giáo, điểm ấy các thần chủ đều biết, có thể vẫn luôn cảm thấy thiên cầu chết rồi, chỉ còn dư lại di hài. Tuy rằng đây là chí cường giả di hài, có thể đến chân thần cảnh, những cường giả này di hài trừ phi đem ra chế tạo binh khí, bằng không tác dụng cũng không lớn. Có thể giờ khắc này, Địa Tuệ bỗng nhiên có chút rõ ràng, Khôn Vương Điện vì sao phòng thủ xâm nghiêm như thế rồi? Khôn Vương, lẽ nào vẫn ở thử nghiệm chóc ra thiên cầu đại đạo? Đến hiện tại, đại điện đều còn đang phong tỏa, hiển nhiên Khôn Vương không thành công. Địa Tuệ sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói, ở thì lại làm sao? Không ở thì lại làm sao? Phương Bình, ngươi cho rằng bằng ngươi là có thể xông vào thần giáo đại lục? Đương nhiên không chỉ là ta. Phương Bình cười nói, Lý Tư Lệnh đối phó các ngươi vị kia Phong Vân Đế Tôn, có thể các ngươi thần giáo còn có một vị đế tôn. Đương nhiên, ta cũng có Minh Hữu. Mọi người cùng nhau ra tay, người Địa Tuệ nếu là hợp tác, kia trong bóng tối đánh lén hắn, đế cấp thì lại làm sao? Người không vì mình trời chu đất diệt, ngươi nói thẳng, ngươi có hứng thú hay không? Có hứng thú, chúng ta liền làm, không có hứng thú, kia cũng không cần phải nói quá nhiều. Phương Bình nói xong, lạnh nhạt nói, tốc độ lựa chọn, hai ta giao thủ động tĩnh không nhỏ. E sợ rất nhanh có người muốn đến. Nhiều người, bí mật liền không phải bí mật, cạnh tranh cũng là lớn hơn. Địa Tuệ, nói thế nào? Địa Tuệ chân quân trong lòng khẽ run lên. Hợp tác, thành đế, thành thiên vương. Cái này, nàng xưa nay không hề nghĩ qua. Nhưng là thiên đế đại đạo nếu là thật có thể chóc ra, nàng không thể nào tưởng tượng được. Đi đạo của thiên đế, có phải là có thể vượt qua Khôn Vương? Phương Bình giờ khắc này hơi nhướng mày, hừ lạnh nói, vậy thì thôi, ta không có hứng thú cùng ngươi chém giết tiếp, ngươi cũng giết không được ta. Ngươi đi ngươi, ta đi ta, lần này tách ra, ta liền đối ngoại khuếch tán tin tức, ta sẽ không để cho các ngươi tà giáo ngư ông đắc lợi. Địa Tuệ thấy hắn phải đi, trầm mặc chốc lát, cấp tốc nói, thiên đế đã chết rồi, ngươi nói nó còn sống sót, liền bởi vì thương đế cảm ứng. Phí lời, thương miêu thiên cầu đó là một thể, thương miêu nói không chết, kia tất nhiên không chết. Phương Bình nói xong, cười nói như vậy, thiên cầu kim thân quả nhiên ở tà giáo. Địa Tuệ không nói chuyện, điều này đại biểu ngầm thừa nhận rồi. Phương Bình trên mặt sắc mặt vui mừng nồng nặc lên. Giờ khắc này, Phương Bình trong lòng một khối ngọc thạch chấn động một chút. Phương Bình tiếp tục nói, thiên đế kim thân ở tà giáo tổng bộ. Chúng ta hợp tác, ta cứu thiên đế, cứu không được liền chóc ra nó đại đạo. Sau đó mỗi người dựa vào vận khí cùng thủ đoạn, có thể hợp tác liền mở miệng. Đến ngươi ta cảnh giới này, không cần thiết cố làm ra vẻ. Đúng vào lúc này, Địa Tuệ không biết, trong tam giới, có xác định hành tung cường giả, khu vực phụ cận đều xuất hiện một cái to lớn màn nước. Mà Phương Bình lời nói, chớp mắt làm cho tất cả mọi người quan tâm lên. Thiên thực vương đình, thiên du thủ hộ, hữu thần tướng, dồn dập xuất hiện tại bên ngoài hoàng cung. Một vị võ giả bát phẩm cảnh, run lẩy bẩy, thấp giọng dù gì nói. Đại nhân đừng giết ta, tiểu nhân chỉ là phụng mệnh làm việc, tuyệt không có bất luận cái gì địch ý. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân là Bình Sơn Vương đại nhân dưới trướng. Hai vị chân vương không mở miệng, sự chú ý đều ở trên màn trời. Ngọc Long Thiên, một vị chân thần đi ra. Bên ngoài, Bình Sơn Vương người đã sớm chạy. Giờ khắc này, màn nước còn đang bày ra. Trong cấm kỵ hải, một đầu trâu lớn bỏ lại một khối ngọc thạch, cấp tốc xuyên vào trong biển trốn chạy. Một cái có chút điên cuồng ông lão, cấp tốc đuổi tới, nghe được Phương Bình câu nói kia, chớp mắt hơi thở bạo phát. Phụ cận hải vực, một ít yêu tộc dồn dập nổ tung. Vương Ốc Sơn, Quỷ Vũ Sơn, bao quát một ít hải ngoại tiên đảo, biết địa điểm thiên ngoại thiên. Giờ khắc này đều có cường giả đi ra. Trong Nam Mân vực, Địa Tuệ nhịp Phương Bình một trận, chậm rãi nói, ngươi nghĩ đi thần giáo đại lục, mơ háo thôi, ngươi căn bản không thể đi vào đi, dù cho ngươi có thể thay đổi hơi thở, đi rồi, cũng là chắc chắn phải chết. Phương Bình cười nói, hai vị đế tôn là đáng sợ, bất quá, cũng không phải là không có cơ hội. Liên thủ tiêu diệt hai tên này, lại đi chia cắt chỗ tốt cũng không muộn. Địa Tuệ, ngươi là tà giáo cường giả, hai vị đế tôn chết rồi, tà giáo tổng bộ nguy hiểm nữa, ngươi thả ta đi vào không thành vấn đề chứ? Địa Tuệ ánh mắt lấp lóe. Phương Bình lại nói, tà giáo quá mạnh, hai vị đế tôn cũng quá mạnh, không liên thủ, đại đạo cuối cùng vẫn là tiện nghi bọn họ. Thiên Cẩu là ai? Cửu Hoàng Tứ Đế bên dưới người mạnh nhất. Ai đối với nó đại đạo không động tâm? Sở dĩ, những người quá mạnh này nhất định phải chết. Kia Minh Vương đây, Địa Tuệ mở miệng, lời này vừa nói ra, kỳ thực đã chứng minh, nàng thật động tâm rồi. Phương Bình cười nói, Lý Tư Lệnh, nói thật, nhân loại chỉ ta cùng Lý Tư Lệnh hai người. Lý Tư Lệnh đối phó một vị đế tôn sau, còn thật sự có thực lực đi tranh cướp sao? Đương nhiên, ta là nhất định phải tham dự tranh cướp. Phương Bình nói xong, lại lần nữa cười nói, nếu động tâm, kia cũng không cần phải che lấp. Việc này, ta đã sớm đoán được, đổi thành ai cũng sẽ động tâm. Địa Tuệ nhẹ nhàng thổ tức, trầm giọng nói, ngươi đánh giá cao chính ngươi, cũng đánh giá cao bản tọa rồi. Thần giáo so với ngươi tưởng tượng càng mạnh mẽ. Phương Bình hận không thể nàng nhiều nói khoác một điểm. Giờ khắc này, cũng là nói tiếp, ta đương nhiên biết, các ngươi thần chủ cũng không có thiếu ở trong tam giới ẩn giấu. Có thể vậy thì như thế nào? Làm sao? Địa Tuệ ừ lạnh nói, thần chủ 10 vị trí đầu cường giả, có chút đã là đế cấp. Đến cùng đi không đi thiên phần, ngươi cho rằng ngươi thật biết. Còn có, thiên đế kim thân vị trí, cũng là nguy hiểm không gì sánh được. Người ta căn bản là không có cách đến gần, liền lôi đình hộ pháp cũng không cách nào đến gần. Phương Bình cau mày nói, nguy hiểm như vậy, quả nhiên, ta liền biết Khôn Vương không dễ đối phó như vậy. Xem ra còn bày xuống đại trận. Bất quá chỉ cần chơi chết những đế tôn kia, chúng ta có thể chậm rãi đi phá tan đại trận. Địa Tuệ, nói cho ta, tà giáo tổng bộ ở đâu? Ngươi cho rằng bản tọa là ngớ ngẩn. Địa Tuệ nói, ngươi nói ngươi còn tìm những khác giúp đỡ. Bản tọa sao lại dễ dàng tin tưởng ngươi? Nói cho ngươi tất cả. Thật muốn hợp tác, bản tọa cũng phải mời một ít đồng đạo, đồng thời tham dự. Phương Bình, đừng tưởng rằng khắp thiên hạ chỉ có ngươi là người thông minh. Phương Bình gật đầu, đúng, người thông minh cùng người ngu ngốc giống như bộ ngươi, quá đơn giản rồi, đều không bao nhiêu cảm giác thành công. Hiện tại, tam giới những đỉnh cao nhất kia nhìn thấy màn này sao? Các ngươi đã nghe chưa? Tà giáo có chỗ tốt, lợi ích khổng lồ, hơn nữa còn rất mạnh mẽ, rất nguy hiểm. Phương Bình lúc này bỗng nhiên cười nói, địa tuệ, tà giáo cường đại như thế, không bằng ngươi rượt dây một phen, để những cường giả này tiêu diệt những tam giới đỉnh cao nhất kia. Chờ bọn hắn lẫn nhau chém giết gần đủ rồi, chúng ta lại ra tay chỉnh đốn tàn cục làm sao? Đến thời điểm, chỗ tốt đều là chúng ta. Địa tuệ ngưng lông mày. Phương Bình lại nói, đừng cảm thấy không thể. Ta đem thiên đế kim thân tin tức, nửa thật nửa giả tiết lộ ra ngoài. Ngươi tìm một cơ hội, rượt dây một phen, nhất định sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Dù cho không thành công, vậy cũng không liên quan quá nhiều. Hừ, địa tuệ lạnh lùng nói. Phương Bình, ngươi, bản tọa cũng không dám tin hoàn toàn. Theo ngươi, bất quá thiên đế kim thân là thật, thiên đế đại đạo là thật. Chúng ta có hy vọng thành tựu tam giới người mạnh nhất cũng là thật. Này đã đủ rồi. Phương Bình nói đến đây. Cảm khái nói, tà giáo uy hiếp quá to lớn. Cường giả nhiều như vậy. Nói thực sự, tam giới hiện tại còn lại toàn bộ đỉnh cao nhất liên thủ. Cũng chưa chắc là tà giáo đối thủ. Những thứ ngu xuẩn kia, lại vẫn cảm thấy nhân loại mới là uy hiếp. Vẫn muốn đối với nhân loại ra tay. Diệt nhân loại có chỗ tốt sao? Liền vì tương lai càng tốt hơn huyết tế nhân loại. Ngược lại, diệt tà giáo mới là chỗ tốt nhiều. Thiên đế kim thân liền không nói, thiên đế đại đạo cũng không nói. Khôn vương bảo tàng, địa hoàng bảo tàng, địa hoàng công pháp, thậm chí ta còn biết một cái bí văn. Khôn vương kỳ thực trong bóng tối thu nhận trăm cái đại đạo giấu ở tà giáo tổng bộ. Địa tuệ, ngươi nói, ngươi tà giáo mạnh như vậy, tất yếu núp trong bóng tối sao? Trăm cái đại đạo, địa tuệ nhện về phía Phương Bình, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, chấn động trong lòng. Thần giáo, có phản đồ? Phương Bình cười nói, nhìn ta làm gì, ta biết nhiều chuyện rồi. Khôn vương trong bóng tối điều khiển mấy lần đại chiến, không chính là vì thu nhận những người chết trận kia đại đạo sao? Hắn vô pháp hấp thu chứa đựng, cũng không cách nào vẫn bên người mang theo, mà là giấu ở tà giáo tổng bộ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cùng thiên đế kim thân hẳn là cùng nhau. Sở dĩ người ta hợp tác, dù cho cướp đoạt không tới thiên đế đại đạo, cũng chưa chắc không thu hoạch được gì. Địa tuệ mơ hồ cảm thấy có chút không đúng lắm. Phương Bình, cùng mình nói quá nhiều. Phương Bình nhưng là không quản nàng, cười nói, nói đi nói lại, các ngươi những người này vì tà giáo vào sinh ra tử nhiều năm như vậy. Khôn vương thu nhận nhiều như vậy đại đạo, liền không phân các ngươi mấy cái. Ta nhưng là biết, hắn hoàn chỉnh thu nhận những đại đạo kia. Địa tuệ lạnh lùng nói, người nghĩ ly gián bản tọa cùng giáo chủ quan hệ. Cát, Phương Bình cười nhạo nói, thôi đi. Thời đại này, tu luyện tới đỉnh cao nhất cảnh, các ngươi tuổi thọ đều sắp tiêu hao hết rồi. Quan hệ gì không quan hệ? Ngươi là mẹ hắn vẫn là con gái, coi như là lão bà. Vì đại đạo, hắn còn không phải nên giết liền giết. Ngoặc kép, hai người nói chuyện, giờ khắc này, những kia nhìn thấy màn trời cường giả, đều không ngoại lệ, đều là chấn động không ngừng. Quá nhiều bất ngờ rồi. Phương Bình ở địa quật, địa tuệ ở địa quật. Hai người này lại ở mật mưu hợp tác. Không, đây là mật mưu sao? Màn nước này liền ở hai người bọn họ bên kia. Là ai bố cục? Đây không phải âm mưu. Đây là có người đang tính kế hai người bọn họ. Hoặc là nói, hai người bọn họ có người đang tính kế đối phương. Phương Bình, sau một khắc, mọi người rõ ràng là Phương Bình đang tính kế địa tuệ, đang tính kế thần giáo. Hắn nói nhiều như vậy, chính là nói cho tất cả mọi người, thần giáo có lợi ích khổng lồ, hơn nữa thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Mọi người không cùng ra tay với thần giáo, sớm muộn đều muốn có chuyện. Phương Bình chính là ở chơi dương mưu. Thiên đế kim thân, thiên đế đại đạo, trăm cái đại đạo, địa hoàng bảo tàng, khôn vương bảo tàng, thời khắc này lại lạnh nhạt đỉnh cao nhất cũng không cách nào hờ hững rồi. Bọn họ không lo được Phương Bình ở địa quật, bọn họ chỉ biết lần này thật biết rồi bí mật lớn, tam giới hiện nay bí mật lớn nhất. Hơn nữa mọi người đều có cơ hội, một ít đỉnh cao nhất đột nhiên hừ lạnh một tiếng, màn trời bốn phía hết thảy dưới đỉnh cao nhất nhân vật toàn bộ bị giết. Việc này không thể lại truyền, thần giáo hiện tại thật giống còn không biết cái gì. Địa tuệ biết, có thể địa tuệ nhìn dáng dấp cũng chuẩn bị làm phản rồi. Đây là mọi người bí mật, không phải tất cả mọi người bí mật. Liền ở bọn họ chấn động thời điểm, trong màn trời, Phương Bình lại nói, địa tuệ, mọi người nếu hợp tác rồi, không bằng lại phụ một tay làm sao? Ta hiện tại không đi được, vô pháp rời đi trái đất, một mặt ở chỗ địa quật, một mặt ở chỗ ba đại giới vực chi địa. Địa quật bên này, Bình Sơn Vương là ta đồng bọn hợp tác, chấm ngoặc kép, không phải, Bình Sơn vực, Bình Sơn Vương điên cuồng gào thét, cuồng mắng, không phải, bản vương không hợp tác với hắn, đáng chết khốn kiếp, bản vương chỉ muốn bế quan, không nghĩ dính líu các ngươi sự. Đáng chết, thật đáng chết, lần này phiền phức rồi. Không đúng cũng đúng, bởi vì hắn người khắp nơi đều thả đồ chơi này. Đó là hắn người, có thể hiện tại là Phương Bình đang tính kế thần giáo. Hắn người đang giúp đỡ, này còn không phải Minh Hữu. Hòe Vương chính là tên rác rưởi, không đáng để lo. Cổ Xuyên cùng Thiên Du, không hẳn không thể hợp tác. Mọi người đối thủ cũ, ta còn ăn qua Thiên Du trái cây, cũng coi như duyên phận. Đến mức yêu tộc, Thương Miêu Thiên Cầu mới là yêu tộc tổ tông, đạo của Thiên Cầu đối yêu tộc có lẽ càng thích hợp. Yêu tộc bên kia có thể lôi kéo tới. Phương Bình ngay thẳng mà nói, đúng là ba đại giới vực chi địa, ta là nhất định phải giết chết. Địa tuệ có hứng thú hay không hỗ trợ? Địa tuệ lạnh lùng nói, Phương Bình, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Quá làm cho người ta không nói được lời nào rồi. Phương Bình lại muốn nàng hỗ trợ đi giết ba đại giới vực chi địa người. Coi nàng là cái gì rồi? Vậy coi như rồi. Phương Bình cười nói, vậy ngươi không quấy rối liền được. Hợp tác, chúng ta chính là cộng thắng. Ba đại giới vực chi địa, ta tất diệt. Những người này ăn gan hùm mật báo, còn dám bắt đi ta Phương Bình người. Bất tử, ta tâm bất an. Mọi người đối địch về đối địch, họa không kịp người nhà. Ngay cả ta Phương Bình bắt con trai của Lê Trử cũng chỉ là yếu điểm tiền tài, giới vực chi địa lại đem ra uy hiếp ta. Nghĩ gì thế? Ba đại giới vực chi địa bất diệt kia tất cả hợp tác không nói, sở dĩ ai ngăn cản ta, ta yêu cầu duy nhất chính là tiêu diệt ngăn cản người của ta. Đến thời điểm ta trực tiếp nói cho các ngươi làm sao chóc ra Thiên Cầu đại đạo đều được. Ta nghĩ hẳn là có thể bán cái giá tốt. Đừng không tin lời ta nói, đó là tuyệt đối toán số. Phương Bình cười ha hả nói, ta hiện tại đi hư lăng động thiên diệt bọn hắn. Hoắc Đồng Sơn trước tiên thả, hiện tại Hoắc Đồng Sơn đã biết ta ở đây, ra tay không tiện. Địa tuệ, ai nghĩ ngăn ta, cứ đến. Dứt lời, Phương Bình cuốn sạch lấy Lão Vương mấy người, cấp tốc hướng miệng đường nối chạy đi. Địa tuệ câm mày, nhưng là không có ngăn cản, mãi đến tận Phương Bình nhanh biến mất rồi, lúc này mới lạnh lùng nói, bản tọa làm sao liên hệ ngươi? Không cho vào địa cầu, có thể để cho trấn thủ đường nối người thông báo ta. Hừ, Phương Bình, ngươi nếu là tính kế bản tọa tất đổ ngươi nhân tộc ngàn vạn. Phương Bình cười lạnh nói, ngươi đừng nói lời hung ác. Ngươi giết ta nhân loại một người, ta truy sát ngươi đến chết. Tính kế, mọi người ai mà không đang tính kế. Đầu óc ngươi không đủ dùng liền nhận chồng. Phương Bình nói chuyện, ngươi đã đi xa, ánh mắt nhưng là băng hàn. Chính là đang tính kế ngươi. Vậy thì như thế nào? Hiện tại không tiện cùng ngươi giao thủ. Sau đó chờ lão tử diệt hư lăng động thiên. Quay đầu liền đến giết ngươi. Hắn tin tưởng, địa tuệ sẽ qua bên kia. Đến mức làm sao giết, Phương Bình đều muốn được rồi. Lão tử thả cái khói hoa lớn cho ngươi xem nhìn. Nổ chết ngươi cái lão yêu tinh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.